Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190. Thích Mạc, nàng không vài ngày liền nghe nói phụ mẫu nhóm chết, phụ thân đang bị quất nâng hàng hóa thời điểm đè chết. Mẫu thân bị quý tộc các lão gia thả chó truy đuổi bị cắn chết. Nàng chỉ là may mắn, gia gia nãi nãi nhóm sớm chết, nàng là phụ mẫu nhỏ nhất hai tử, lúc trước huynh trưởng tỷ tỷ cũng sớm chết. Nàng rốt cuộc còn lại một người, không cần tại nghe thân nhân chết đi tin dữ, đấu thú trường chủ nô sẽ mua dưới nàng, chủ yếu là đấu thú trường có rất nhiều kỳ lạ ham mê khách nhân. Bọn họ thực thích xem dã thú xé nát nhược tiểu hài đồng. Nhìn trời thật không tả ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nàng 5 tuổi tiến đấu thú trường, theo 6 tuổi bắt đầu chiến đấu, đến nay đã muốn ngốc 3 năm. Ba, sở hữu hai tử đều dừng lại, không nghĩ đến Thích Mặc lại dám đánh hổ nha, nàng nhưng là cường tráng nhất tiểu nô đãi, nghe nói đánh chết một đầu sư tử đâu, hổ nha là có yêu thú hùng tộc huyết thống, nghe nói nàng tổ tiên cứu một đầu gấu yêu, sau này của nàng rất thái tổ bà cùng đối phương ở cùng một chỗ, sinh hạ tử tự chính là nửa yêu, bất quá sau này gấu yêu bị tiên nhân giết. Nửa yêu giấu đi tránh được một kiếp, lại sau này chính là phàm nhân quốc gia chiến tranh bùng nổ. Thôn trang người đều trở thành nô lệ, nửa yêu bị người dùng yêu linh khóa chặt, thành lấy lòng món đồ chơi. Hắn hậu đại, kéo dài đến nay đều là nô lệ, hổ nha chính là một người trong đó. Trời sinh có nhường những dã thú khác sợ hãi rụt rè khí tức. Mượn này giết chết chúng nó. Thắng được thắng lợi, ngươi thúi, ta muốn đánh chết ngươi. Hổ nha nổi giận, ba, phản thủ lại là một bàn tay. Thích Mặc trầm mặc không nói gì nâng tay nhéo hổ nha tóc. Dưới chân một đá của nàng tất hoa, hổ nha bị bắt nửa quỳ xuống dưới. Cả người nàng áp lên đi, một tay siết chặt của nàng hầu châu, một tay chảo của nàng đầu. Chậm chậm, hung hăng hướng mặt đất tạp, a. Hổ nha thét lên, nàng muốn giãy giụa, Thích Mặc vùi đầu hung hăng cắn một cái nàng bờ vai. Ngươi câm miệng cho ta, lại nhường ta nghe một câu ngươi mắng ta, ta liền muốn ngươi mệnh. Nàng khan cả giọng, trong ánh mắt tất cả đều là ngoan ý, nàng vẫn đánh, bọn nhỏ nhanh chóng tản ra, không hề dám thấu sang đây xem náo nhiệt, thẳng đến nàng mệt mỏi. Hổ nha đầu rơi máu chảy quỳ rạp trên mặt đất. Thích Mặc buông tay ra, đứng dậy, trước hổ nha liền yêu khi dễ nàng, mỗi khi đều không chiếm được tốt, nàng vẫn là muốn tự tìm phiền toái. Hổ nha tổng nghĩ làm này đội tiểu nô đãi lão đại, được đến chủ nô yêu ái, có thể tại trong bữa tối ăn nhiều hai chén cơm, chỉ thế thôi, nhưng mà, vì cho thấy chính mình trung tâm, nàng mật báo hai cái hai tử ngã bệnh. Sau đó giúp chủ nô chôn sống hai cái bệnh hai tử. Người nơi này là không đáng giá tiền nhất, nhưng xem bệnh cần tiền. Không người nào nguyện ý vì bỏ chó con kiến xem bệnh. Thích Mặc chán ghét nàng, nàng nâng tay lau mồ hôi. Bước đi xa, Thích Mặc, ngươi nhanh đi nhận tội đi. Ngươi đánh hổ nha, nàng nhưng là chủ nhân cây dụng tiền đâu. Chủ nhân khẳng định muốn đánh chết của ngươi, đầu đại thân mình tiểu hoàng thổ xách thùng nước. Nhắc nhở nàng, ta cũng là chủ nhân cây dụng tiền, nàng đứng vững. Còn ngươi bình tĩnh nhìn qua, nhưng là gần nhất bao của ngươi vị lão gia kia đã lâu không đến. Hổ nha đêm nay liền có một hồi đấu thú biểu diễn đâu. Nghe nói là cùng một đầu phong lang, dù sao đánh cũng đánh. Tùy thích đi, nàng không thèm để ý. Nha, chờ, hổ nha vừa rồi kêu ngươi, là muốn ngươi cho giúp nàng làm việc nhi, chủ nhân nhường nàng đi rút mới tới con quái vật kia. Bất quá quái vật kia quá xấu, còn rất thúi, nàng mới muốn cho ngươi đi, hoàng thổ chỉ hổ nha bên cạnh thùng. Ngươi đánh hổ nha, vẫn là đem việc làm a, không thì ngươi như vậy không quy củ. Chủ nhân sẽ không xem tại cây dụng tiền trên mặt mũi tha của ngươi, Thích Mặc quay đầu. Vẫn là đi qua, nhắc tới thùng gỗ, hướng về bình thường giam giữ quái vật phương hướng đi, chóp mũi ngửi được hương khí. Nàng khụt khịt mũi, ở đâu tới hương vị a? Dương mắt nhìn thấy từng tia từng sợi hồng nhạt ở không trung tung bay. nơi này là giam giữ quái vật địa phương. Bọn họ bình thường là dùng cho lên sân khấu bị giết. Nàng chưa thấy qua nơi này xuất hiện xinh đẹp như vậy, tốt đẹp nhan sắc. Cũng không ngửi được qua nơi này tràn ngập hương khí qua. Nghênh diện hai cái tiểu nô đãi che mũi liền xông ra ngoài. Thật là thúi a, thối chết còn xấu, nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua. Nơi nào thối đây, nàng như thế nào không ngửi thấy. Nàng cất bước đi vào, nửa ngày không tìm được cái kia nghe nói thối hoắc quái vật. Ngược lại là gặp một cái đặc biệt thích, nàng ở nơi này quái vật trước mặt ngồi xổm xuống. Hắn hảo gầy hảo tiểu rõ ràng nhìn thấy bên trên xương cốt sụp đổ một lớp da. Hai mắt thật to, mặt trên còn có lông mi chợt lóe, u ám làn da mơ hồ có lân giáp, lưng hai mảnh tiểu cánh, dưới mi mắt phồng lên hai khối, rộng rộng miệng cũng không lộ ra ngoài, vành tai nhọn, vành tai mang theo màu đen đâm, nhìn liền rất sắc bén, nho nhỏ móng vuốt chảo rơm buông lỏng vừa để xuống. Chóp đuôi khi thì thỉnh thoảng toát ra từng chút một ngọn lửa. Trừ đó ra, hắn phi thường xấu xí. Trên thân thể có lớn nhỏ phồng lên hồng bao bao. Từ giữa toát ra một sợi hồng nhạt khói thuốc. Cùng hắn bề ngoài cho người mang đến chán ghét khác biệt. Hết sức tốt nghe, thích mặc thăm dò vươn tay. Lướt qua lan can, cẩn thận sờ sờ ánh mắt hắn. Lông mi tại lòng bàn tay xoát qua. Nàng lạnh lùng thần sắc nhất định, cuộn tròn tay, banh ngậm miệng góc về điểm này cười, nhìn nhìn thùng gỗ, nàng khuynh đảo tại trong hàng rào tiểu máng ăn trong, ngã một nửa, nàng một trận, gì, người thậm chí có thịt ăn, trong thùng đáy thậm chí có thịt, thích mặc thu hồi trong thùng trụ cột, đầu ngón tay niệp thịt nhét vào miệng, may mà không khiến hổ nha đưa, không thì nàng phát hiện sao. Ngươi nhưng là một miếng thịt đều không có, nàng nói như vậy. Quay đầu xem quái vật kia thế nhưng lại vẫn nằm ở đó. Coi đồ ăn như không có gì, trong ánh mắt giống như mong vải mỏng, giống như rất bi thương dường như. Bất quá hôm nay tới đút của ngươi là ta, làm thù lao, ta liền ăn, ăn ba khối hảo, nói lại nhét hai khối vào miệng. Thấy hắn vẫn là không ăn. Các ngươi như vậy quái vật ta đã thấy nhiều, tới nơi này nhi, cũng đừng nghĩ thương tâm tự do, ngoan ngoãn ăn cái gì sống, tổng có hy vọng nếu là không ăn, vậy thì thật sự chết đói. Bất quá chủ nhân không làm lỗ vốn sinh ý, sẽ cho ngươi ăn cuồng bạo dược hoàn, chỉnh chỉnh năm lần lượng đâu, trực tiếp đem ngươi bắt kịp đấu thú trường, nhường ngươi bị cái khác quái vật xé nát hoặc là bị người giết chết. Hoặc là ngươi sẽ giết chết bọn họ, nhưng theo sau cũng sẽ bị cuồng bạo dược hoàn cho muốn mệnh, nàng nói được thì làm được. Đem trong thùng còn dư lại thịt đổ cho hắn, niết một miếng thịt đưa đến bên miệng hắn, nàng mặt không chút thay đổi nuốt nuốt nước miếng. Rời đi mát, thanh âm bình thường, ăn đi, ta thực thích ngươi, ngươi rất thơm, mặc dù là xấu một chút xíu, nhưng là ta đã thấy quái vật hơn đi. Đây không tính là cái gì, hắn chậm gì đem ánh mắt dịch sang đây xem nàng. Hương, thấy hắn cuối cùng mở miệng ăn cái gì, thích mặc âm thầm cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng cùng nói vài lời thôi, nhìn chuẩn thời cơ đi, chủ nô đi theo phía sau chó săn, hắn trên mặt khó thở hổn hển, dám lừa lão tử, thế nào cũng phải muốn lột ra hắn, cái gì hợp hoan thú, lớn ngược lại là rất giống chuyện như vậy. Đặc sao hợp hoan thú là hương, kia ngoạn ý mở túi đã vậy còn quá thối. Cho lão tử tìm, ta không tin hắn nhanh như vậy liền ra khỏi thành trại. Trong thành sòng bà cùng thanh lâu, từng gian đi siêu, lão tử nhất thế anh danh không thể cứ như vậy hủy, hắn nước miếng bay tứ tung. Sớm phải biết, các tiên nhân thú thế gian nơi đó có a, la la la. Chủ nhân nói không sai. Nô đây liền thông chi bọn họ đi, chó săn nịnh nọt nói. Chủ nhân, còn có sự kiện, hổ nha bị thích mặc đánh. Buổi tối đấu thú chỉ sợ không thể tham gia, chủ nô lau mặt. Không thể tham gia, buổi diễn đều bán đi. Các lão gia số ghế đều định hào. Nàng chính là chết, cũng đem nàng cho ta ném lên đi rút sói, còn có cái kia thối hoắc xấu gì đó. Không chịu ăn liền cũng ném lên đi. cũng không thể phí tiền, thích mặc theo ẩn thân cây cột mặt sau đi ra. Chủ nhân, ngươi tiểu súc sinh, ai đặc biệt nương nhường ngươi đánh nhau, cho rằng bị lão gia bọc, ngươi liền lôi có phải không? Của ngươi nô vòng còn ở đây, khắc là lão tử danh, chủ nô nhéo tóc của nàng. Thích mặc bị bắt ngửa đầu, nàng thần sắc bình tĩnh, chủ nhân, đêm nay nhường nô thay hổ nha lên sân khấu đi, nô hội phụng hiến đặc sắc chiến đấu, chủ nô dừng một chút. Kia phùng lão ra chỗ đó nói như thế nào? Chủ nhân, ngài mới là nô chủ nhân, lão ra chỗ đó, từ nô đi nói, nô bản lĩnh ngài là biết đến, phong lang chết chắc rồi, bất quá vì bình ổn lão ra lửa giận. Kính xin chủ nhân cho phép canh chừng sói thi thể giao cho nô. Nô vì lão gia hiến dâng lên trời chiến lợi phẩm ni coi như ngươi thông minh. Hổ nha bị ngươi đánh thành như vậy, đi lên cũng là chết, khẳng định không thấy đầu. Các lão gia liền sẽ không tiền thưởng, cũng sẽ không đánh bạc linh thạch. Đêm nay, ngươi hảo hảo biểu hiện, đừng quá mau đánh chết phong lang, biết sao? Nó chỉ đói bụng 4 ngày, chủ nô đáp ứng. Phong lang như vậy tiểu yêu thu đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Thích mặc liễm mày, biết chủ nhân, còn có, nô nguyện vì ngài chia sẻ. Nếu đêm nay nô sống kết cục, kính xin chủ nhân đem nuôi nấng hợp hoan thú trọng trách giao cho nô. Nô sẽ nghĩ biện pháp làm cho hắn ăn, nhất định đem hắn nuôi lớn. Không để chủ nhân thua thiệt, nàng đã muốn suy nghĩ minh bạch vừa mới con kia thú chính là hợp hoan thú, nhưng kỳ quái là, hắn rõ ràng rất thơm a, nàng đặc biệt thích nghe, chủ nô híp mắt nắm cổ của nàng, được răng vàng, hắc hắc, ngươi cái này quỷ tể tử, vừa rồi, thay hổ nha ăn nó đi a, có phải hay không nhìn thấy thịt, chủ nhân, nô cam đoan, nô chỉ ăn 3 khối. Nhưng là hợp hoan thú tựa hồ thích không ghét bỏ hắn người. Cho nên, nô ăn hắn liền ăn, nàng có chút không thở được. Ngươi cái này tiểu súc sinh mũi không nhạy, ác tâm như vậy hương vị cũng có thể cách này sao gần. Đi đi, có thể cho ngươi ăn, về sau đồ ăn nhiều cho ngươi 1 khối bánh, nhưng là không chuẩn lại theo địa phương khác ăn vụng, không thì lão tử đánh chết ngươi. Cái không quy củ gì đó, chủ nô từ có một bộ phương pháp huấn luyện nô lệ. Cũng không phải vẫn đối với nô lệ keo kiệt lục soát một chút. Chút đồ ăn đều luyến tiếc, mà là làm cho bọn họ minh bạch tên đầy tớ này trường quy củ. Táo đỏ tăng lớn khỏe, chỉ có tạo thành cố định hình thức, bọn họ mới có thể chết lặng. Giống thích mặc như vậy sẽ chuyển động đầu óc, là tối không cần thiết. Nói hắn đề ra chân hung hăng đá thích mặc bụng mấy đá. Thích mặc té trên mặt đất, thân mình cuộn thành tôm, nàng gắt gao cắn răng, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tạ, cảm ơn chủ nhân, buổi tối ngươi muốn lên sân khấu. Hôm nay liền không giáo huấn ngươi, hảo hảo biểu hiện, không thì, tiếp được vài ngày ngươi liền mỗi ngày đi lên, cho đến chết. Cùng lắm thì thường cho phùng lão ra một cái tân, chủ nô dần dần đi xa. Thích mặc im lặng đứng lên, đi bên người hắn, nàng dừng một chút, ai, hợp hoan thú, nàng lĩnh chính mình kia phần ăn, yên lặng hướng đi giam giữ quái vật địa phương. Ta chỉ nhớ rõ giao dịch giữa chúng ta, nhưng là chúng ta vì cái gì giao dịch, nàng bị phong ký ức, tương lai nhân sinh nửa điểm không biết, cơ duyên đến lúc đó. Tự nhiên sẽ biết, ta sẽ giúp ngươi thực hiện ngươi muốn hết thảy, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ cái này hảo, nhìn cái này, thuộc lòng, đây là một quyển công pháp trang thứ nhất, tối thích hợp của ngươi. Về sau ngươi tốt nhất cùng hắn ở cùng một chỗ, ở bên cạnh hắn, tu luyện của ngươi là nhanh nhất, lấy thiên phú của ngươi. Này một hồi đầy đủ dẫn khí nhập thể, mới có thể đủ đến giúp ngươi buổi tối chiến đấu. Thích mặc trong đầu đột nhiên xuất hiện một màn kim sắc tự thể. Nàng trợn to mắt, ngươi là tiên nhân, đây là tiên pháp sao? Xem như đi, hết chương.